Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Dung Túng Vô Hạn. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cảnh chiều hôm buông xuống, y tá nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại. Cô quay đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Tiếng hít thở hơi nặng nề, vẫn coi là đều đặn. Theo lý mà nói, hai túi dịch truyền xuống, người sớm đã tỉnh rồi. Lấy túi truyền dịch thứ hai xuống, y tá đến đầu giường bệnh rút ống tiêm, đưa túi thứ ba vào. Cô chỉnh con lăn truyền dịch, điều chỉnh tốc độ dịch truyền cho phù hợp. Y tá nhìn thẻ trên đầu giường, bệnh nhân tên là Giản Hàng. Cô làm ca đêm tối nay, ban nãy đồng nghiệp giao ban nói với cô, Giản Hàng là người trong giới vốn đầu tư mạo hiểm, liên tục thâu đêm mấy ngày cho kịp hạng mục, hôm nay bận đến mức không chú ý ăn cơm, ngất xỉu ở đại sảnh tầng 1 tòa nhà tài chính. Chuẩn đoán sơ bộ là do hạ đường huyết. Nếu thâu đêm không nghỉ, đột tử cũng không phải không có khả năng. Giản Hàng đang nằm trên giường đột nhiên quay đầu, y tá tưởng cô rất nhanh sẽ tỉnh lại, đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh, lại ngủ một cách nặng nề. Y tá rời khỏi, nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng bệnh, vừa bước chưa được mấy bước, y tá trưởng vội vàng bước tới, đi đến trước mặt hỏi. Bệnh nhân giường số 22 tỉnh chưa? Bệnh nhân giường 22 là Giản Hàng. Chưa ạ, tất cả chỉ số bình thường, có thể là do quá mệt. Người thân của bệnh nhân đến rồi chứ? Vẫn chưa. Y tá trưởng hơi chau mày, rất khó quan sát mà thở dài, dặn dò y tá. Trước khi người nhà cô ấy đến, em qua đó chú ý chăm sóc thêm. Y tá đồng ý. Hai người sánh vai đi về phía quầy làm việc của y tá. Y tá trưởng nói thêm vài câu để trong lòng y tá hiểu rõ tình hình. Bệnh nhân giường số 22 là đích thân lãnh đạo bệnh viện gọi điện thoại đến sắp xếp phòng bệnh. Nhà chồng cô ấy là nhà họ Tần. Khó trách. Tầng phòng bệnh đó của bệnh viện này không phải có tiền là có thể vào được. Trước đó y tá cho rằng nhà Giản Hàng không ở Bắc Thành mà ở nơi khác. Người trong nhà vẫn chưa đến kịp. Hóa ra chồng là người họ Tần. Chỉ là mấy tiếng trôi qua rồi lại không thấy một người đến trăm năm. Cuộc sống hào môn có lẽ không vẻ vang tươi đẹp như người ngoài vẫn nghĩ. Giản Hàng tỉnh lại vào sau đó nửa tiếng, mở mắt, cô nhất thời không nhận ra mình đang nằm ở đâu, không biết bây giờ là ngày hay đêm. Mu bàn tay bên trái hơi đau, cô nghiêng đầu, đập vào mắt là dây truyền dịch, lại nhìn lên phía trên, nước thuốc từng giọt không âm thanh chạy xuống, trên giá treo đầy túi dịch truyền. Cô lúc này mới ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, Giản Hàng muộn màng nhận ra cô đang ở bệnh viện. Cảnh tượng trước khi ngất xỉu ban chiều dần dần trở nên rõ ràng. Lúc đó thang máy vừa xuống tới nơi, phía trước mắt cô đột nhiên tối đi, một trận trời đất quay cuồng. May mà cô gái đi bên cạnh đỡ được, lớn tiếng gọi bảo vệ. Còn có những người nhiệt tình khác giúp gọi xe cấp cứu. Bảo vệ hỏi cô có nhớ số điện thoại của người trong nhà không. Cô buột miệng nói ra số điện thoại của Tần Mặc Lĩnh. Số điện thoại của anh, cô ấy vậy mà nhớ được, còn nhớ kỹ như thế. Số của anh là trước khi xem mắt, mẹ gửi cho cô vừa nhìn đã nhớ. Nói cho bảo vệ số xong, chuyện sau đó về tổng thể cô không có ấn tượng. Giản Hàng tỉnh táo trong chốc lát, chống người ngồi dậy, dựng thẳng gối nhét sau lưng, dựa vào đầu giường. Cô nhìn chung quanh phòng bệnh, khử mùi nước khử trùng, không biết còn tưởng đây là căn phòng xa hoa trong khách sạn. Xem ra là Tần Mặc Lĩnh sắp xếp phòng bệnh VIP cho cô. Túi sách và điện thoại của cô ở trên tủ đầu giường, không cách nào liên hệ với Tần Mặc Lĩnh. Cửa phòng bệnh được đẩy mở ra từ phía ngoài, y tá đi vào. Nhìn rõ khuôn mặt của Giản Hàng, y tá hơi ngây ra. Nhan sắc này hẳn là người phụ nữ đẹp nhất trong giới vốn đầu tư mạo hiểm. Hóa ra đôi mắt của phụ nữ cũng có thể sâu như vậy, trong lạnh lùng xinh đẹp còn mang theo tính công kích. Y tá lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười. Tỉnh ra, cảm thấy thế nào? Vẫn mệt. Chồng tôi ở bên ngoài phải không? Không chỉ đẹp, giọng nói cũng hay, y tá vội vàng kéo lại sự chú ý đi lệch của mình. Cô không nỡ nhìn vẻ mặt thất vọng của Giản Hàng, thế là uyển chuyển dùng từ. À, còn chưa đến, thời gian tan làm cao điểm nên tắc đường. Nào phải nguyên nhân tắc đường, y tá không hiểu rõ, nhưng Giản Hàng hiểu rõ. Từ công ty anh đến bệnh viện vốn dĩ không xa, cô ngất xỉu đến bây giờ đã trôi qua mấy tiếng, anh muốn tới thì sớm đã tới rồi. Đương nhiên cũng có thể là đang bận. Giản Hàng dịu dàng nói với y tá. Làm phiền cho mọi người, bận trong bận ngoài vẫn luôn chăm sóc cho tôi. Không phiền, chuyện nên làm mà. Y tá đo huyết áp cho cô, hỏi cô muốn ăn gì. Giản Hàng không có khẩu vị, nước thuốc truyền vào kích thích dạ dày, gì cũng không muốn ăn. Khi nào muốn ăn cái gì thì lúc nào cũng có thể gọi tôi. Cô lại nhớ đến túi sách của sản hàng trong tủ, lấy ra đưa cho cô ấy. Cô kiểm tra trong túi sách có thiếu đồ vật nào không? Đồ đáng tiền trong túi sách chỉ có điện thoại và giấy tờ tùy thân đều ở trong đó. Y tá rời khỏi, sản hàng lấy điện thoại ra, không có cuộc gọi nhỡ của Tần Mặc Lĩnh, cũng không có bất kỳ tin nhắn nào của anh. Mấy tiếng đồng hồ nằm trong bệnh viện, tin nhắn về công việc xếp chồng mấy chục tin, cô trả lời lần lượt. Xử lý xong tất cả công việc, sản hàng gọi cho thư ký, để thư ký sớm trở về nhà, tiện nói với thư ký hai ngày nay cô có thể không rảnh đến công ty. Thư ký không nghĩ nhiều, cho rằng sản hàng ngày mai đến thẳng chỗ khách hàng. Vừa ngắt điện thoại với thư ký, điện thoại của Cao Vực gọi đến. Cao Vực không biết sản hàng nằm viện, nói thẳng vào chủ đề. Hạng mục đó tập đoàn Vạn Duyệt lấy được rồi. Đây là việc an ủi duy nhất sau khi sản hàng ngất xỉu, xem ra cách đi đường vòng cứu quốc có tác dụng. Trung Nghiên Phi có ý gì vậy? Cô hiểu rõ, tập đoàn Vạn Duyệt đồng ý, không thể hiện cho việc Trung Nghiên Phi đồng ý đưa hạng mục cho cô. Ý của cô ta như thế nào không quan trọng, quyết định thứ hai tuần sau ký hợp đồng. Tầng quản lý cấp cao tập đoàn Vạn Duyệt, bao gồm chủ tịch Trung, đều hướng về phía tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm. Gác lại những tin đồn về sản hàng, năng lực của cô được tầng quản lý cấp cao tập đoàn Vạn Duyệt nhất trí tán đồng. Bọn họ đều muốn hợp tác với sản hàng, Trung Nghiên Phi không có cách, chỉ có thể thỏa hiệp. Bên Vạn Duyệt vẫn là Trung Nghiên Phi phụ trách hạng mục này. Sản hàng cười nhẹ, không vấn đề. Cô hiểu vì sao Cao Vực lại nhắc nhở câu nói này, bởi vì Trung Nghiên Phi không muốn hợp tác với cô. Cho dù hội đồng quản trị gây áp lực, hạng mục này bị Doãn Lâm lấy được, trong lòng Trung Nghiên Phi nhất định không vui vẻ. Một khi đã không vui vẻ, không tránh khỏi bới móc đủ điều. Cao Vực không hề lo lắng về sản hàng. Không có người với chuyện mà cô không ứng phó được. Đây cũng là nguyên nhân tầng quản lý cấp cao Vạn Duyệt muốn hợp tác với cô. Đến lúc đó bên Trung Nghiên Phi sẽ liên hệ với cô, tôi không làm phiền nữa. Ông ngắt điện thoại. Ngắt điện thoại, sản hàng úp ngược điện thoại lên đầu giường. Hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt lấy được vào tay, ít đi một chuyện trong lòng cô. Cha mẹ vẫn chưa biết cô ngất xỉu nằm viện, cô không định nói cho hai người biết. Ban nãy y tá nói cô không sao, ở lại quan sát một đêm, ngày mai chắc có thể xuất viện, nhưng cụ thể phải xem bác sĩ sắp xếp như thế nào. Phòng bệnh quá yên ắng, cô mở tivi, điều chỉnh đến kênh âm nhạc. Không biết đã bao lâu phòng bệnh lại có người đi vào. Sản hàng tưởng là y tá, khi nhìn thấy người kinh ngạc không thôi, sau đó chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ. Sao anh biết em nằm viện? Anh về nước khi nào đó? Hôm kia mới quay về. Đàm Phong mua một bó hoa tươi đến thăm. Sản hàng ngồi thẳng người truy hỏi. Anh nghe ai nói em nằm viện đấy? Đàm Phong tiện tay đặt hoa lên tủ đầu giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Đàm Phong mua một bó hoa tươi đến thăm, sản hàng ngồi thẳng người truy hỏi. Anh nghe ai nói em nằm viện đấy? Đàm Phong tiện tay đặt hoa lên tủ đầu giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Ban chiều anh có gọi điện cho em, người nhận điện là bảo vệ tòa nhà, nói em đang đợi xe cấp cứu, hỏi anh có phải người nhà em hay không. Trùng hợp như vậy. Khi cô ngất xỉu, Đàm Phong đang ở huyện ngoại thành, hôm nay có mưa, tắc đường nghiêm trọng. Anh trở về trong thành phố mất 3 tiếng đồng hồ, anh lo lắng hỏi. Đỡ chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi, chỉ là mệt, những thứ khác đều không có vấn đề. Sản hàng tắt tivi, hỏi anh ban chiều gọi điện tìm cô là vì chuyện gì? Không phải chuyện quan trọng, hẹn em ăn bữa cơm. Xem ra bữa cơm này phải đổi thời gian rồi. Sản hàng lại nhớ ra. Anh không nói cho ba em biết em đang nằm viện chứ? Chưa. Không nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ đến. Anh lúc đó vội vàng gọi điện cho bạn, nhờ bạn anh giúp liên hệ với bác sĩ, xem tình hình sản hàng rốt cuộc ra sao. Bạn anh gọi điện nói em ở phòng bệnh VIP, anh tưởng thầy giản cũng biết. Không nói là được, sản hàng thở phào nhẹ nhõm. Lần này anh trở về nước là... Nghỉ phép năm hay là bàn hạng mục? Anh không ngờ tới em sẽ... Kết hôn chớp nhoáng. Hai người mở miệng gần như là cùng lúc, giọng nói chồng lên nhau nhưng có thể đoán được đối phương muốn nói gì. Đàm Phong lần này quay lại đi thăm thầy giản trước, từ chỗ thầy giản biết được sản hàng tháng trước đăng ký kết hôn với Tần Mặc Lĩnh. Anh hẹn cô ăn cơm, một là nói về chuyện anh từ chức ở chỗ ông chủ lâu năm, hai là chúc mừng cô bước vào một giai đoạn khác của đời người. Đợi em xuất viện, chọn thời gian từ từ nói về chuyện của anh. Anh đến bây giờ vẫn không thể tin được. Không ngờ em kết hôn chớp nhoáng. Có còn là đại công tử của nhà họ Trần. Khi nào tổ chức hôn lễ? Ngày cưới chưa quyết định, ý của ông bà cụ nhà họ Tần là hôn lễ càng nhanh càng tốt, không biết ý của Tần Mặc Lĩnh ra sao. Giản Hàng không xác định, chắc là năm nay. Đừng quên gửi thiệp mời cho anh. Giản Hàng cười. Yên tâm, đến lúc đó người đầu tiên nói cho sẽ là anh, tiền phong bì anh đừng mong tiết kiệm được. Đang nói, bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Nếu anh có chuyện gì thì cứ nhấn chuông. Được, cảm ơn. Giản Hàng nghe ra giọng con gái lạ. Giản Hàng nghe ra giọng con gái là y tá, mà giọng trầm thấp lạnh nhạt đến từ Tần Mặc Lĩnh. Hai tuần không gặp, cô ấy vậy mà lại có chút trông chờ mong thấy anh. Có lẽ là muốn ăn bữa ăn cho người bệnh mà anh nấu. Sau đó cửa được đẩy ra, một bóng dáng chỉnh tề đi vào. Giản Hàng nhìn về phía Tần Mặc Lãnh, anh không nhìn cô, ánh mắt dừng trên người Đàm Phong. Đàm Phong có sức ảnh hưởng nhất định trong giới vốn đầu tư mạo hiểm, là trai đẹp mọi người công nhận trong giới, khí chất xuất chúng, có năng lực cũng có thủ đoạn. Tần Mặc Lĩnh biết anh. Anh hơi gật đầu với Đàm Phong, vừa đi vừa một tay cởi cúc áo vest. Đàm Phong đứng dậy, chờ Tần Mặc Lĩnh bước tới gần, hai người cùng lúc duỗi tay, chào hỏi lấy lệ hai câu. Tần Mặc Lĩnh chào hỏi, ngồi đi. Anh cởi áo vest nhìn Giản Hàng, nhấc tay ném áo vest lên giường, cổ áo vest phủ lên chiếc chăn mà Giản Hàng đang đắp, vạt áo buông xuống mép giường. Giản Hàng nhìn áo vest màu đen, trong phòng rõ ràng có tủ quần áo, bên cạnh cũng có sofa, anh đặt đâu không được, lại cứ đặt lên chăn của cô. Đàm Phong vừa nhìn là biết, đây là tính chiếm hữu của đàn ông đang phát tác. Động tác vứt áo vest ban nãy của Tần Mặc Lĩnh là trong tiềm thức, mà hành động trong tiềm thức có thể nói lên được điều gì nhất. Anh không thích người đàn ông khác đi lại gần Giản Hàng, thế là dùng áo vest của mình ngăn cách một đoạn khoảng cách vô hình. Đàm Tổng uống trà hay cà phê? Tần Mặc Lĩnh vén tay áo sơ mi lên, sắn lên mấy vòng, mở tủ trà nước ra, trưng cầu ý của Đàm Phong. Đàm Phong không định ở lại lâu. Cảm ơn, không làm phiền hai người, tôi còn có chuyện. Anh dặn dò Giản Hàng chú ý sức khỏe, rồi cáo từ rời khỏi. Phong độ nên có, Tần Mặc Lĩnh vẫn có, tiễn người đến cửa phòng bệnh. Đóng cửa, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tần Mặc Lĩnh đi đến cuối giường bệnh đứng yên. Y tá nói bữa tối em không ăn, tôi đã bảo dì giúp việc ninh cháo, muộn chút nữa đưa đến. Nói xong, anh đi pha cà phê. Thật ra Giản Hàng muốn ăn cháo do anh nấu. Tần Mặc Lĩnh quay lưng về phía cô pha cà phê nói. Buổi tối em có chuyện gì thì tìm thẳng y tá. Giản Hàng hiểu ý anh không rảnh cũng sẽ không ở lại phòng bệnh chăm sóc. Rất hợp cảnh là anh vừa nói câu đó, soạt một tiếng, chiếc áo vest từ trên giường trượt xuống rơi trên đất. Tần Mặc Lĩnh không nhanh không chậm đi tới, cúi người nhặt áo vest trên đất lên, ngay cả phủi cũng lười phủi, xách cổ áo vest ném thẳng lên chiếc ghế bên cạnh giường. Chiếc áo vo thành một cục, Giản Hàng nhìn ra, anh không định cần chiếc áo này nữa. Áo rơi trên đất phòng bệnh, người mắc bệnh sạch sẽ như anh, nghĩ cũng biết là không thể mặc lại. Tần Mặc Lĩnh đứng bên cạnh giường, cao ngạo nhìn xuống. Em tức giận cái gì? Giản Hàng ngẩng đầu. Tôi làm sao phải tức giận? Anh cho rằng tôi đá vét xuống á? Hai người hơn 10 ngày không gặp, cô lại giày vò bản thân vào bệnh viện. Tần Mặc Lĩnh có chút tâm trạng, anh cũng không nói được là vì sao. Giản Hàng giải thích áo vét tại sao rơi trên đất. Anh không đặt cẩn thận, tự trượt xuống đó. Anh không muốn ở lại chăm sóc, cô không đến nỗi phải giận anh. Bác sĩ nói em không theo kịp chế độ dinh dưỡng, sau khi xuất viện để dì Cảnh điều dưỡng cho em. Tần Mặc Lĩnh quyết định nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi cô, ngày nào chuyển đến? Cuối cùng cũng nhắc đến chủ đề chuyển nhà. Giản Hàng gần đây cũng đang suy tính khi nào chuyển đến biệt thự, sau khi chuyển tới có thể ngày nào cũng nhìn thấy anh, khi anh không bận có thể nấu cơm cho cô. Chỉ là anh mãi không thúc giục cô, mà thời gian trước cô thực sự quá bận nên mới gác lại chuyện chuyển nhà. Anh đã giục rồi, Giản Hàng cũng không thích cố làm ra vẻ, thẳng thắn nói, đợi xuất viện sẽ chuyển. Tần Mặc Lĩnh chia sẻ danh thiếp của quản gia và dì Cảnh cho cô. Trước khi chuyển nhà em tìm bọn họ. Không cần, đồ đạc của tôi không nhiều. Giản Hàng không cần nghĩ ngợi đã từ chối, nhưng cô vẫn giữ lại danh thiếp, đợi chuyển đến biệt thự của Tần Mặc Lĩnh, nhất định có lúc làm phiền bọn họ. Chuyện áo vét rơi trên đất, vì vậy mà bị làm gián đoạn cho qua. Tần Mặc Lĩnh dựa vào bên cửa sổ uống cà phê, đôi khi liếc nhìn bó hoa tươi trên tủ đầu giường, không cần đoán là Đàm Phong mua. Túi thuốc nước cuối cùng còn thừa 1/3. Sản Hàng muốn đi nhà vệ sinh, mà lúc này Tần Mặc Lĩnh uống xong cà phê. Anh cầm theo cốc rỗng, sải bước vào nhà vệ sinh. Sản Hàng đã vén chăn lên, lại đáp lại, đợi anh rửa xong cốc rồi đi. Tần Mặc Lĩnh rửa sạch cốc rồi đặt vào trong tủ trà. Em nghỉ ngơi cho tốt. Đây là ý muốn rời đi. Từ lúc anh vào phòng bệnh đến giờ, chỉ có thời gian một cốc cà phê. Anh đến bệnh viện thăm cô như theo lịch trình tự check-in. Sản Hàng không ép anh ở lại hay rời đi. Trước khi anh rời đi, cô cần anh giúp một việc. Giúp tôi lấy giày cao gót với, cảm ơn. Trước giường không có dép lê, giày cao gót cách giường hơi xa, cô không với tới được. Tần Mặc Lĩnh do dự trong giây lát mới bước qua. Sản Hàng nhìn ra sự do dự trong mắt anh. Người đàn ông như anh luôn ở vị trí cao. Trong tình trạng anh không có tình cảm với cô, đột nhiên khom lưng lấy giày thay cho cô, có chút không buông được tư thái. Không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không sai khiến anh. Lấy giày đến trước giường, Sản Hàng giả vờ điềm nhiên như không, vén chăn dịch chuyền ngồi ở mép giường xỏ giày. Tần Mặc Lĩnh đoán cô muốn đi nhà vệ sinh, thuận tay lấy túi chuyển dịch trên giá xuống cho cô. Cảm ơn. Sản Hàng xỏ xong giày đứng thẳng. Một ngày không ăn cơm, cơ thể suy nhược nên chân không có sức, lại thêm gót giày quá cao, vừa dịch chuyển được nửa bước thì trẹo chân, suýt chút nữa thì ngã đâm đầu xuống. Khoảnh khắc trắng lóa trước mắt đó, eo cô được siết lại và có thêm một nguồn sức mạnh. Sản Hàng ngả vào trong lòng Tần Mặc Lĩnh, tay phải của cô còn đang nhấc cao túi chuyển dịch. Tần Mặc Lĩnh một tay siết lấy eo của cô, tay còn lại kéo tay trái đang cắm trên mũi tiêm của cô, sợ máu chảy ngược. Mùi nước khử trùng trong phòng bệnh bị loãng đi bởi mùi thanh mát trên người anh. Sản Hàng thầm hít một hơi. Trước thời gian bây giờ, cô và Tần Mặc Lĩnh chưa từng tiếp xúc thân thể. Tay của Tần Mặc Lĩnh vẫn ở trên eo của Sản Hàng, cô quá gầy, hai tay anh gần như có thể nắm trọn eo của cô. Cả người cô đè trong lòng anh cũng không nặng bao nhiêu. Gầy thành như vậy, cô không ngất xỉu thì ai ngất xỉu? Chắc có dép lê nhỉ? Sản Hàng phá vỡ sự ngại ngùng. Để an toàn, cô quyết định thay giày. Tần Mặc Lĩnh cũng không biết có hay không, dìu cô trở về bên giường, anh đi tìm dép lê trong tủ. Trong tủ có đồ dùng vệ sinh cơ bản, anh tìm ra một đôi dép lê nữ cho cô. Đổi sang dép bằng, Sản Hàng thuận lợi đi vào nhà vệ sinh. Đợi cô ra ngoài, bên giường đã không trông thấy bóng dáng của Tần Mặc Lĩnh. Sản Hàng trao túi chuyển dịch, vừa quay đầu đã thấy người đứng ở cửa phòng bệnh, tưởng anh đã sớm đi rồi. Tần Mặc Lĩnh trông cô trở lại trên giường an toàn, đẩy cửa đi ra. Thư ký Cao đang chờ ở hành lang ngoài cửa, thấy sếp đi ra, cô lên dây cót tinh thần, yên lặng đi theo bên cạnh, cùng sếp đi xuống lầu. Bọn họ từ sân bay vội vã đến bệnh viện, sếp đã qua hải quan, lại quyết định trở về, cô không thể ngờ được. Cô lại đặt vé máy bay lần nữa, chuyến bay rạng sáng, bây giờ phải gấp rút đến sân bay. Trong thang máy ngột ngạt im ắng, Tần Mặc Lĩnh đột nhiên nói với thư ký Cao. Cố gắng rút gọn chuyến hành trình lần này. Thư ký Cao không cần hỏi cũng biết là vì sao. Tôi sẽ sắp xếp ạ. Cô lại xin ý kiến. Bên bệnh viện có cần tôi phải làm gì không ạ? Trước khi lên máy bay, cô phải sắp xếp cho ổn thỏa. Tự tôi làm. Thư ký Cao trong lòng có tính toán, chuyện của Sản Hàng, anh tự mình hỏi thăm mới yên tâm. Trong phòng bệnh, lại lạnh lẽo vắng vẻ trở lại. Sản Hàng nhìn áo vest trên chiếc ghế. Ban nãy Tần Mặc Lĩnh rời đi, cũng không thèm nhìn chiếc áo vest đó một lần. Xem ra áo vest bị anh ghét bỏ rồi. Tần Mặc Lĩnh đi cũng không nói lúc nào lại tới bệnh viện, cũng không hỏi cô ngày nào xuất viện. Truyền xong hết bình dịch, Dì Cảnh đúng lúc đến đưa cơm tối. Dì Cảnh đem tới cho cô cháo ngon mềm, mấy món rau củ ăn kèm, còn có bánh chèo hấp nhân tôm. Chống bàn lên, Dì Cảnh bày đồ ăn ra. Mặc Lĩnh nói cháu thích ăn bánh chèo hấp, là đồ gì mới làm, cháu ăn thử xem. Sản Hàng hơi ngây người, bản thân cô còn không biết mình thích ăn bánh chảo nhân tôm. Lúc nhỏ còn thường xuyên ăn mấy cái, sau đó thi thoảng mới ăn, không tính là thích. Nếu không phải biết Tần Mặc Lĩnh từ trước đến nay luôn không đồng nhiệt với tình cảm, không có Bạch Nguyệt Quang nhớ mãi không quên hay nốt chu ra, thì cô nhất định sẽ hoài nghi có phải người nào đó mà anh thương thích ăn bánh chảo hấp hay không, do vậy anh mới có chấp niệm. Sản Hàng đói đến bây giờ, tiêu diệt hết một bát cháo to, ăn hết mấy món ăn kèm, 8 chiếc bánh chảo hấp cũng ăn hết sạch. Dì Cảnh thấy đồ mình làm được ăn hết, vô cùng có cảm giác thành tựu, bà cười tít mắt. Thích ăn bánh chảo hấp như thế, ngày mai dì lại làm cho cháu. Sản Hàng không đến mức thích ăn bánh chảo hấp, ăn sạch bởi vì đói, cô mỉm cười. Dì Cảnh, không làm phiền đến dì, ngày mai cháu xuất viện. Không phiền. Dì Cảnh không hiểu trong lòng Giản Hà nghĩ gì, bà chìm đắm trong cảm giác thành tựu của chính mình. Đợi cháu chuyển đến, muốn ăn thì ngày nào dì cũng làm cho cháu, làm bánh chảo hấp là món sở trường của dì đấy. Cảm ơn dì ạ. Dì Cảnh nguyên lão đội mưa đưa cơm cho cô không thể làm mất hứng trước mặt bà. Áo vest cần giặt sạch chứ? Dì Cảnh chỉ áo vo thành một cục trên chiếc ghế hỏi. Không biết Tần Mặc Lĩnh có còn muốn hay không, trước đó không cẩn thận làm rơi trên đất, anh ấy đi mà không mặc. Dì Cảnh không nói hai lời, tìm một chiếc túi xách tay trong tủ, nhét áo vào. Xà nàng lại nhờ dì mang hoa tươi mà Đàm Phong mua về nhà, tìm bình hoa cắm vào. Ăn no đầy đủ, xà nàng đi ra ngoài hành lang dạo mấy bước tiêu cơm. Mưa cả một ngày, không có ý định ngừng. Cô đến cửa sổ cuối cùng ở hành lang, hít thở không khí trong lành. Dì Cảnh muốn ở lại trong năm, cô không đồng ý. Bây giờ cô khỏe như vâm, không cần người chăm sóc. Cô và Tần Mặc Lĩnh có một điểm rất giống, đó là không quen có người khác trong phòng. Nghỉ ngơi đêm nay khá tốt, không mơ ngủ đến trời sáng. Sáng tinh mơ ngày thứ hai, mãi đến khi bác sĩ đến kiểm tra phòng, Sản Hàng mới tỉnh. Cơ thể không có bất kỳ khó chịu, Sản Hàng hỏi bác sĩ. Buổi sáng tôi có thể xuất viện chứ? Vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày. Sản Hàng không hiểu. Có kiểm tra đều đã làm hết một lượt, không vấn đề gì mà. Vẻ mặt bác sĩ nghiêm khắc, giọng điệu không cho phép cãi lại. Vấn đề sức khỏe không thể xem thường. Tuần trước đưa đến một trường hợp cũng là người trẻ tuổi, lớn hơn cô vài tuổi, làm việc quá sức đột tử, không cấp cứu được. Bác sĩ không nói thêm gì nữa, đi kiểm tra phòng bệnh khác. Giả nàng không chút hoài nghi về tính chuyên nghiệp của bác sĩ chủ trị, bảo cô ở lại quan sát thêm mấy ngày, chắc là cảm thấy cần thiết. Tối qua, dì Cảnh đưa cơm cho cô cũng nói cô may mắn, khi ngất xỉu, may mà ở đại sảnh có nhiều người. Nếu như lúc đó chỉ một mình cô, ngã dập đầu thì hậu quả không dám nghĩ. Mấy hạng mục mà cô phụ trách làm được kha khá rồi, những người khác trong đoàn đội hoàn toàn ứng phó được. Hợp đồng của tập đoàn Vạn Duyệt tuần sau mới ký, mấy ngày nay có công việc gì ở bệnh viện xử lý như bình thường. Nằm viện thì nằm viện, vừa hay nghỉ ngơi. Lần nghỉ ngơi này mất 3 ngày, mưa cũng đã ngừng. Dì Cảnh tận tâm tận sức chăm sóc một ngày 3 bữa cho cô, đồ ăn rất ngon. Cô mỗi ngày truyền dịch vào buổi sáng, ăn xong bữa trưa rồi đi ngủ, ban chiều xuống dưới lầu tản bộ nửa tiếng, trở lại xem sách một lát, đúng 10 giờ tối đi ngủ. Những ngày trôi qua nhàn nhã thoải mái, từ khi tốt nghiệp đến nay cô chưa từng được thả lỏng như vậy. 3 ngày trôi qua, Tần Mặc Lĩnh chưa đến bệnh viện, cũng không gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào cho cô. Có một chút chuyện anh làm đáng được biểu dương, đó là không nói cho bất kỳ ai trong nhà chuyện cô nằm viện. Như vậy nên bà cụ Tần còn tưởng cô đang ở Manhattan. Tiểu Hàng, đi công tác khi nào quay trở về thế cháu? Sản Hàng không trả lời câu hỏi của bà. Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ? Đợi cháu trở về, thứ bảy cùng Mặc Lĩnh qua đây ăn cơm. Hôm nay là thứ năm, bác sĩ bảo cô ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện. Cháu trở về rồi ạ, không biết anh Mặc Lĩnh thứ bảy có rảnh không? Bà cụ Tần cười nói, nó không rảnh thì cũng phải rảnh. Cứ như thế quyết định xong. Ngắt điện thoại, xà nàng không tự giác mà nghĩ 3 ngày hôm nay Tần Mặc Lĩnh đang bận chuyện gì. Vài tiếng gõ cửa dồn dập kéo suy nghĩ của cô quay về. Xà nàng nhìn thấy khách không mời mà đến đi vào, cười giả là. Wow, khách quý hiếm gặp. Còn nhớ tớ á, trước khi đến tớ còn lo lắng, sợ cậu người sang thường hay quên. Đối phương cũng nói lời châm biếm. Người đến thăm là Phùng Mạch, bạn cùng lớp với cô hồi cấp 2 và cùng trường đại học. Ngày trước hai người là đối thủ cạnh tranh, bây giờ là tình địch. Phùng Mạch thích Tần Mặc Lĩnh, nào có ai ngờ được cô bây giờ trở thành vợ của Tần Mặc Lĩnh. Trong nhà Phùng Mạch đúng là có ngân hàng và thuộc loại vô cùng giàu có, mà gia đình cô bình thường không cùng giới, sau khi tốt nghiệp hai người không gặp nhau. Cô cũng là sau khi đăng ký kết hôn mới biết Phùng Mạch thích Tần Mặc Lĩnh. Khách quan mà nói, người như Phùng Mạch vẫn khá là được. Ngày trước trong trường có ai cần quyên tiền, có ai muốn giúp đỡ, cô ta luôn là người tích cực nhất. Chỉ là kiêu căng, còn hay vạ miệng. Phùng Mạch còn có một ưu điểm, nhìn ai không hợp mắt sẽ trực tiếp bày tỏ thái độ, sẽ không làm chuyện sau lưng người ta. Cô và Phùng Mạch luôn như nước với lửa. Ban trưa tớ dùng bữa với đối tượng xem mắt, gặp được Đàm Phong. Nói đến đối tượng xem mắt, Phùng Mạch lại nói thêm vài câu. Tớ đi xem mắt rồi, ở bên người đàn ông đó khá được, chuẩn bị xác định chuyện chung thân. Tần Mặc Lĩnh đã kết hôn, cô có thích anh hơn nữa, cũng không thể không tự trọng đi làm phiền một người đàn ông đã kết hôn. Cô tiếp tục nói về Đàm Phong. Tớ và Đàm Phong nói đến cậu, anh ấy nói cậu đang nằm viện.

uống vài ngụm, Già Nàng lên giường, dựa vào đầu giường xem điện thoại. Bên cạnh là một bó hoa to đùng, phảng phất hương thơm thoang thoảng. Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hoa hồng phấn một lúc lâu. Bó hoa trước đó Đàm Phong mua, cô bảo dì Cảnh mang về biệt thự. Bó hoa này của Tần Mạc Lĩnh, cô định mang về cắm vào lọ ở chung cư nhà cô. Anh không ngược múi giờ sao? Già Nàng quan tâm hỏi. Tần Mạc Lĩnh cầm cốc sứ, đang uống cà phê chỉ laptop. Bộ phận kinh doanh bên nước ngoài đang đợi tôi hồi âm. Già Nàng gật đầu, không làm phiền anh nữa. Cô đang nhập game, hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt đã chắc chắn, phòng bệnh có người trông nom, rốt cuộc cô cũng có tâm tình chơi game. Vừa online, Lâm Kiêu gửi đến lời chất vấn. Ở Lưu Nhỏ, cô còn nhớ mình có account này à? Phía trước còn có mấy chục tin nhắn cũ, những ngày cô bế quan, cậu một ngày cũng không nghỉ gửi. Luôn chất vấn cô có phải luyện ác cao phụ hay không. Mấy giờ rồi mà cậu còn không ngủ? Lâm Kiều tăng ca hơn 10 ngày, rốt cuộc có thời gian đi ra ngoài quẩy với Tần Tình, chơi đến bây giờ mới trở về nhà. Tinh thần phấn khích nên không ngủ được. Định chơi một ván xong rồi ngủ, không ngờ gặp được Ô Lưu Nhỏ online. Cậu nói đều, bị cô làm cho tức đến nỗi không ngủ được. Lâm Kiều phản ứng lại. Cô còn nói tôi, cô không phải nửa đêm cũng không ngủ, nói gì mà bế quan để đi bồi dưỡng, tôi thấy cô đi mà bồi dưỡng ác cao phụ thì có. Tôi bồi dưỡng ở nước ngoài, vừa kết thúc buổi đào tạo ngày hôm nay. Lâm Kiều nửa tin nửa ngờ, lại cảm thấy Ô Lưu Nhỏ không cần thiết phải lừa cậu. Cô thật sự muốn lập ác cao phụ, sau này cũng không để ý đến cậu và Tần Tỉnh nữa, thế thì một chút biện pháp cậu cũng không có. Tha thứ cho cô nửa tiếng, để làm một ván không? Cậu mời Tần Tỉnh. Tần Tỉnh đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe nói Ô Lưu Nhỏ online, trong nháy mắt không buồn ngủ nữa, bò dậy từ trong ổ chăn. Giả Nàng không làm hai cậu mất hứng, chơi với hai cậu một ván. Nửa giờ qua đi, trong phòng bệnh yên tĩnh một cách khác thường. Tần Mạc Lĩnh từ màn hình laptop ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giả Nàng đeo tai nghe, nhíu chặt mày, hai tay nâng điện thoại, tay không ngừng di chuyển, để điện thoại nằm ngang. Giả Nàng không biết mình bị làm sao, thời gian nhìn màn hình lâu nên choáng đầu, còn có chút buồn nôn. Ván game này không thể tập trung tinh thần, sớm đã bị bắn chết. Lâm Kiều ra khỏi cuộc đấu còn sớm hơn Giả Nàng, cậu đang quan sát trận đấu, thấy Giả Nàng thản nhiên như vậy mà chết, cơn tức giận của cậu bộc phát. Ô Lưu Nhỏ, cô đang làm gì đây? Có ai không chú tâm vào chơi game giống như cô như thế không? Cậu chờ mong cô xuất quan chờ hơn một tháng, kết quả cô lấy trình độ này đến lừa gạt sao? Giả Nàng bị tiếng nói của Lâm Kiêu làm ồn đến đau đầu. Cảm giác có người nhìn mình, Giả Nàng đột nhiên nghiêng mặt, đụng vào đôi mắt đen láy của Tần Mạc Lĩnh. Không biết từ lúc nào anh đã đứng ở bên giường. Đang họp à? Hãi hùng, rõ ràng nhìn thấy giao diện trò chơi, còn nói móc cô. Anh chắc không nhìn thấy ID game của cô úp điện thoại xuống. Thường xuyên chơi à? Khi bận đến mệt có chơi hai ván. Cấp bậc nào rồi? Giả Nàng đúng sự thật mà nói. Tần Mạc Lĩnh vừa nghe là cấp bậc cao nhất, đây căn bản không phải là cấp bậc thi thoảng chơi hai ván là có thể đạt tới. Tần Tỉnh cũng mê muội game, trong suy nghĩ của anh là mê muội mất cả ý chí, bây giờ biết Giả Nàng cũng chơi, anh có sự thay đổi suy nghĩ về game. Nhưng cũng chỉ là thay đổi suy nghĩ một chút mà thôi, thi thoảng chơi hai ván để giải trí cũng không phải không được, như cấp bậc của cô, mỗi ngày còn không biết tốn bao nhiêu thời gian vào đó. Tần Mạc Lĩnh đột nhiên nhìn cô. Em là Ô Lưu Nhỏ sao? Ánh mắt sâu lạnh lùng sắc bén của anh dường như đã khẳng định ID game của cô. Anh nhạy bén như thế, Giả Nàng biết rõ giấu cũng không giấu được. Tần Tỉnh và Lâm Kiêu không biết tôi là ai. Cô đang định nhờ anh giúp, đừng nói cho hai người họ. Tần Mạc Lĩnh như có suy tính. Đừng để người khác biết em chơi game, mất đi hình tượng, không tốt cho việc quản lý Lâm Kiêu. Em ngất xỉu nằm viện, bọn họ sẽ tưởng em không tập trung vào công việc, thâu đêm chơi game nên mới vậy. Dừng một lát. Muốn chơi thì lén lút chơi. Giả Nàng bị nghẹn. Tần Mạc Lĩnh nhớ đến lần đầu tiên anh tới phòng làm việc của cô lúc đó có lẽ cũng đang chơi game. Thời gian nghỉ đều dùng để chơi game à? Giả Nàng gật đầu. Ngoài game ra không có chuyện khác để làm. Tìm bạn dạo phố. Hai đứa bạn thân đều ở nước ngoài. Tần Mạc Lĩnh nhớ ra cô tốt nghiệp cấp 2 đã đi du học ở nước ngoài. Trong tai nghe, Lâm Kiêu còn đang ồn ào. Thời gian bế quan lâu nên có chút lạ tay. Lâm Kiêu thèm mà tin lời cô. Thêm một ván nữa nha. Thôi còn có chuyện. Cô ao khỏi game. Ban nãy khi chơi game choáng đầu, trong bụng cũng không thoải mái, cần ăn ngay chút đồ để dịu lại. Giả Nàng xin nhờ Tần Mạc Lĩnh giúp. Có thể mua giúp chút đồ ăn về đây không? Chơi game không đủ no à? Không đủ no. Giả Nàng còn phải nhờ anh, không tranh cãi với anh. Tần Mặc Lãnh chạm mở điện thoại. Muốn ăn gì? Bầu không khí dung túng trong khoảnh khắc đó chỉ giữa người yêu nhau mới có. Chỉ là hai người họ ai cũng không ý thức được. Tôi đặt đơn trước, sau khi trời sáng sẽ đưa tới. Giả Nàng đợi không nổi đến trời sáng. Muốn ăn bây giờ? Bên cạnh bệnh viện có cửa hàng tiện lợi 24/24. Ở trong có đồ ăn vặt. Tần Mặc Lĩnh định xuống lầu mua. Anh lại hỏi một lần nữa. Muốn ăn gì? Giả Nàng nghiêm túc suy nghĩ. Bánh kép mỏng. Tần Mặc Lĩnh nhìn thẳng cô. Cửa hàng tiện lợi không bán cái này. Canh ba nửa đêm, tôi đi đâu mua cho em bánh kép mỏng? Đến cửa tiệm ông bà nội tôi mua. Ông bà ban tối đi ngủ sớm, ngủ đến 3 giờ hơn là tỉnh rồi. Đúng 4 giờ mở cửa, anh qua đó đợi trong tiệm nhất định có người. Tần Mặc Lĩnh biết cửa tiệm đó của ông bà nhiều năm về trước đã có, vẫn luôn không chuyển. Ông bà không phải bán mì lạnh ư? Ừ, ngày trước chỉ bán mì lạnh, bây giờ còn làm bánh kép mỏng, còn có trứng gà và sữa ăn sáng. Cô bây giờ là bệnh nhân, anh nên chăm sóc tốt cho cô. Trầm mặc nửa khắc, Tần Mặc Lĩnh đóng laptop, cầm theo chìa khóa xe ra khỏi cửa. Khóe miệng Giả Nàng hơi nhếch lên, tiễn anh rời đi bằng ánh mắt. Vì hôm nay có một chút chuyện riêng cho nên Vị Hy đọc truyện hơi ngắn, mong quý vị và các bạn thông cảm. Ngày hôm sau Vị Hy sẽ bù lại nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.